Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng nghe tiếp tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Diệt Quỷ Làng Tre của tác giả Sói. Thì ra, ngay từ lúc mới phát hiện ra dấu chân bên ngôi làng nhà kia, ông đã nhanh trí bóc lấy một chút cát dưới đất mà gói gọn lại. Chắc chắn sẽ có việc dùng tới. Mạnh nhìn bố mà cảm phục. Thật sự, ông quả là một người cao siêu tinh tường. Giờ thì xác định hướng của con quỷ đó cũng không phải là một điều gì đó quá khó rồi. Hai người theo sự chỉ dẫn của vị cứu tinh trên tay, phía bắc mà dời bước. Quả thật khu vực này rất hoang vu. Đã đi mấy canh giờ nhưng chẳng hề gặp một ngôi nhà hay sự tồn tại của một con người nào. Bắc Mạnh có cảm tưởng như mình đang bị đi lạc ở trong một khu rừng vậy. Rất vắng vẻ. Trời càng lúc càng ngả về chiều. Sương cũng bắt đầu buông xuống trên những tán cây cổ thụ. Mặt trời đang dần thu những tia nắng cuối cùng còn lại, chuẩn bị nhường chỗ cho anh bạn tên Trăng. Rẽ vào một con đường nhỏ cắt ngang con suối, đi thêm một quãng thì bố con ông ra đến một con đường lớn. Nơi đây có vẻ thường ngày là đường đi lại của người dân thì phải. Dấu chân người vẫn còn in hằn trên mặt đất mới cứng. Cả hai còn đang ngơ ngác quan sát mọi cảnh vật xung quanh thì bất chợt một tiếng hét của người đàn ông đâu đó vang lên thảm thiết. Có ai không? Cứu tôi! Đừng! Xin đừng giết tôi! Tiếp theo đó là bóng dáng người nọ với bộ dạng đầy máu me đang cố chạy về phía của bố con ông Minh. Thấy có người ở đây, anh ta liền níu lấy mà nói với vẻ hoảng hốt, giọng hoảng sợ. Chạy! Chạy đi! Nó đến rồi đó! Nhanh lên! Không nó giết bây giờ! Lời vừa dứt, một bóng đen cao to đã đuổi kịp đến. Người ngợm bốc ra mùi hôi thối khủng khiếp. Đôi mắt đỏ sọc, to như quả trứng ngỗng. Nó chẳng e dè mà lao ngay đến chỗ ba người toàn túm lấy. Ông Minh cũng chẳng vừa, lấy trong tay áo ra một nắm bột gì đó màu đỏ. Nhưng lúc nó lao tới không chú ý mà ném thẳng vào mặt. Con quỷ đau đớn ngã gục xuống, ôm mặt rít lên từng chập, nghe rất ghê rợn. Không bỏ lỡ cơ hội, ông liền hét lên. Đưa dao đây! Nhanh như cắt, Bắc Mạnh rút con dao cán dài dắt bên hông ra mà đưa cho bố. Ông lấy một lá bùa ra, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Ngay lập tức, nó liền bốc cháy. Ông đưa ngọn lửa của lá bùa hơ qua khắp mặt của con dao, sau đó thổi một hơi vào đầu ngọn. Lập tức, tay vùng lên chém mạnh vào phần cổ của bóng đen đang quằn quại dưới đất. Một tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên. Cái đầu của nó lăn lòng lóc trên nền đất cát bụi. Từ chỗ bị chém, một luồng khói đen bay vụt lên không trung rồi tan đi mất. Thứ chảy ra chỗ vết thương không phải là máu, đó là loại chất lỏng sền sệt màu đen hôi thối đến rợn người. Ông Minh lấy ra thêm một lá bùa, lại đưa lên trước mặt rồi niệm điều gì đó. Xong xuôi, ông ném nó xuống chỗ cái thân xác đang tan ra kia. Khi lá bùa vừa chạm tới thì nó liền bùng cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bao trùm cả cái thân thể to lớn đó mà thiêu rụi. Người thanh niên nọ ngồi bệt dưới đất lúc này thấy mọi thứ đã ổn thỏa mới lồm cồm bò dậy, đứng trước mặt hai cha con ông mà quỳ xuống, miệng mồm không ngừng cảm thán. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn. Nếu hôm nay không có hai người thì tụi đây đã về chầu Diêm Dương mất rồi. Bắc Mạnh rối rít, vội cúi xuống mà đỡ anh ta lên. Kìa chú em, đừng có làm như vậy. Bố con tôi không có dám nhận đâu. Nào nào, đứng dậy rồi có gì từ từ nói. Sau khi kiểm tra khắp người, thấy anh ta chỉ bị say xước nhẹ, Bắc Mạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà bảo. Rất may cho cậu là không bị ảnh hưởng gì mấy. Đoạn bắt móc trong tay nải ra một lọ thuốc, dúi vào tay mà dặn: cầm về, chịu khó bôi vào sẽ mau khỏi. Thuốc này quý lắm đấy nha. Cầm lọ thuốc trên tay, anh ta run run không giấu nổi sự xúc động mà rưng rưng nước mắt. Đã được hai vị cứu giúp, nay lại cho thuốc thang. Thật sự ân huệ này, tôi không biết lấy gì để đền đáp. Ông Minh cười xòa, vỗ vỗ vai mà bảo: Cái anh này, có gì đâu mà cứ cảm ơn suốt từ nãy đến giờ thế. Nhiệm vụ chúng tôi là đi cứu giúp mọi người, nên thấy anh bị nạn, đương nhiên là phải giang tay cứu giúp rồi. Dạ vâng ạ. Nãy được chứng kiến tài nghệ của bác đây rất cao siêu. Không biết bác là pháp sư từ nơi nào ghé chân qua làng chúng con à? Ông Minh lại cười lớn. Ôi dào, pháp sư cái gì? Ta đây chỉ là một kẻ biết sử dụng chút bùa chú để phòng thân thôi. Chứ có gì đâu mà cao với chả siêu. Anh cứ nói quá. Bác cứ khiêm tốn, còn thấy bác giỏi mà. Đoạn anh ta lại quỳ xuống một lần nữa trước mặt ông Minh. Ông hốt hoảng: Ờ kìa cái cậu này, cậu làm cái gì đây? Mau, mau đứng dậy cho tôi nha. Anh ta vẫn cương quyết quỳ ở đó, chắp tay lên van vái: Thưa thầy, hiện giờ làng con đang gặp một cái nạn rất lớn. Con biết thầy cao siêu, rất mong thầy thương tình mà cứu giúp chúng con qua kiếp nạn. Nếu được, con nguyện làm trâu làm chó để báo đáp sau này. Ông đỡ lấy tay, nói với giọng nhẹ nhàng: Thật ra chuyện của làng anh ta cũng đã biết, nay lại được anh khẩn cầu thì sao có thể bỏ qua được. Trước mắt thì anh cứ đứng dậy đi đã. Gương mặt hắn liền tươi tỉnh, đứng dậy luôn mồm cảm ơn. Ông Minh khổ sở nói: Thôi khổ quá, cứ cảm ơn mãi thôi. Giờ trời cũng đã muộn, không biết hai bố con ta có thể ở lại tạm nhà cậu đêm nay được chứ? Dạ, thế thì vinh hạnh cho nhà con quá à. Mời thầy với anh ở lại nhà. Đoạn anh ta đi trước dẫn đường, hai bố con ông Minh theo sau. Cả ba bóng người lầm lũi tiến vào trong làng. Tuy là cảnh vật mới chớm tối, nhưng nhà nào nhà nấy đã cửa đóng then cài, không có một ai dám ló đầu ra ngoài. Hễ tiếng bước chân của ba người đi tới đâu vang lên là từ bên trong nhà, ánh đèn cũng vụt tắt theo, im lìm một cách đáng sợ. Đến trước cửa một ngôi nhà ở cuối làng, anh ta dừng lại. Toàn đẩy cánh cổng tre, nhưng nó đã bị buộc rất nhiều sợi dây từ bên trong. Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con với. Từ bên trong, cánh cửa dần hé ra đôi chút, chỉ để đủ tầm nhìn. Có tiếng một bà cụ vọng ra: Ai đây? Khoa hả con? Dạ con Khoa nè mẹ, mở cửa cho con. Từ bên trong nhà, một bóng dáng bà cụ lưng còng từ từ đẩy rộng cánh cửa, chống cây gậy bước ra bên ngoài sân. Trên tay là ngọn đèn dầu leo lét, chút ánh sáng ít ỏi. Thế sao đi đâu mà về muộn thế hả con? Làng mình giao này bác trưởng thôn đã dặn, không cho ai ra ngoài vào trời tối. Mà con chẳng nghe lời gì cả. Có đi xa thì cố mà nán lại, mai hãy về chứ. Tối tầm thế này, nhớ có chuyện gì thì sao? Vừa đưa tay lên tháo những sợi dây buộc, bà cụ vừa cằn nhằn, trách móc. Anh ta quay sang ngại ngùng, cười gượng mà bảo: Thầy với anh đây thông cảm, mẹ tôi tuổi cao nên nhiều lúc hay cằn nhằn khó chịu vậy thôi, nhưng không có gì đâu. Ông Minh mỉm cười, ra ý không có gì. Một lát sau thì đám dây vợ cũng đã được tháo hết xuống, cánh cổng từ từ mở ra. Bà cụ đưa ngọn đèn lên sát mặt con trai xem xét. Trong khoảnh khắc, bà rú rầm lên: Ôi dồi ôi, con tôi làm sao thế này? Rào máu mẹ ở đâu mà nhiều quá vậy? Anh nọ liền đỡ lấy tay mẹ mình mà đưa lên mặt, mỉm cười rạng rỡ trấn an. Kìa mẹ, con không có sao. Con trai mẹ vẫn toàn vẹn trở về đây mà. Mẹ đừng có lo lắng quá, con vẫn ổn. Trên đường về á, có gặp sự cố một chút thôi, nhưng mà con đã an toàn rồi. Bà mẹ già vẫn chưa yên tâm, nhất quyết sờ nắng toàn bộ cơ thể con mình xem xét. Sau một hồi kiểm tra, thấy không có điều bất thường thì mới yên tâm. Đánh mắt sang bên cạnh, thấy hai người lạ, bà ú ớ. Đây là... À, con quên chưa giới thiệu với mẹ. Đây chính là hai vị ân nhân đã cứu con đó à. Bà cụ cúi đầu kính cẩn. Quỳ hoa hoa, cảm tạ hai người đã cứu con của già. Già đôi ơn nhiều lắm. Ông Minh đỡ lấy tay bà cụ, ái nái. Ờ kìa bà đừng có làm thế. Chúng tôi chỉ là thấy người hoạn nạn, ra tay cứu giúp, không có gì đâu. Sau phút giây mừng mừng tủi tủi, Khoa lên tiếng. Trời cũng đã muộn rồi, có gì ta hãy vào trong nhà rồi nói sau. Vào thôi mọi người. Hai bố con ông Minh đi trước đỡ bà cụ vào. Khoa ở lại cài lại cái cổng cho chắc chắn, rồi cũng chạy theo. Vào đến bên trong, Khoa hỏi. Mẹ ơi, nhà mình còn gạo không à? Bà cụ có phần hơi nặng tai, nghe không rõ liền hỏi lại. Hả? Gì? À, ao nào? Không phải ao, nhà mình còn gạo không ạ? À, gạo hả? À, nay nhà cụ Chánh mở kho phát trận, mỗi nhà được nửa thúng. Mẹ ở đây kính ở dưới bếp á, nấu xong thì đây kính lại, kéo chuột bỏ nó tha nghe chưa? Không phải nấu phần của mẹ đâu. Tối mẹ tưởng bay không về nên chẳng có nấu nướng gì cả. Ăn tạm mấy củ khoai, uống nước no rồi. Khoa quay sang chỗ bố con ông Minh dặn. Bác Danh ngồi đây chơi với mẹ con. Con chạy xuống làm bữa cơm đã. Dứt lời, anh liền cất bước rời đi. Bác Mạnh cũng đứng lên chạy theo, miệng gọi. Nè, từ từ đợi tôi. Tôi phụ cho. Chứ tay chân anh vẫn đau thế, không có làm được đâu. Với sự giúp đỡ của Bắc Mạnh thì mọi việc nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong một thoáng là mâm cơm đơn giản đã xong. Không những thế, bác còn tranh thủ thời gian giúp Khoa rửa vết thương và đắp thuốc, tay nghề điêu luyện vô cùng. Tại mảnh sân trước nhà, lúc này trải manh chiếu rách nát đặt xuống mâm cơm. Khoa nhanh nhảu chạy vào bên trong. Dạ con mời mẹ, mời thầy ra dùng bữa ạ. Bốn người quay quần trước mâm cơm với ánh trăng rằm sáng tỏ. Trong mâm chẳng có gì ngoài một nồi cơm trắng và bát măng xào chuối. Khoa áy náy mời. Thật ngại quá, nay thầy với anh ghé, nhưng mà nhà con chẳng có gì thiết đãi, chỉ có một chút măng mới kiếm được ban chiều. Mong thầy và anh đây không có chê ạ. Bác Mạnh biết ý, cười lớn. Hâu vào cái anh này, cơm như này là ngon lắm rồi đó. Thời buổi đói kém khắp nơi như này, có miếng ăn là quý quá lắm rồi, chứ chê bai cái nỗi gì. Bố con tôi thường ngày á, có mấy khi được ăn cơm đâu, toàn ăn củ chuối với khoai sắn. Lâu lâu ai thương tình á, ban phát cho, thì mới có được vài bát cơm mà bó vào mồm. Có được bữa cơm như thế này là quý lắm rồi. Tôi á, là tôi thích ăn cơm không thôi, chẳng phải thức ăn gì đâu. Có như vậy á, mới cảm nhận được cái vị thanh, vị ngậy của hạt lúa chứ. Nói rồi, bác đưa bát cơm trắng lên mà và lấy và để, ra chiều thích chí lắm. Ông Minh vừa nhìn con trai đầy tự hào, tỏ ra rất vừa lòng. Hai mẹ con Khoa thấy vậy thì cũng không còn cảm thấy ái nái mà tự nhiên hơn. Bữa cơm đầm ấm trôi qua một cách vui vẻ và thân mật. Họ chia sẻ cho nhau những điều về bản thân và cuộc sống, trò chuyện như những người bạn cũ lâu ngày mới có dịp gặp lại. Sau khi dùng bữa đã xong, lúc này ông Minh mới đề cập đến vấn đề quan trọng. Giờ anh có thể kể cho ta nghe những chuyện xảy ra trong làng được chứ? Khoa cũng chẳng từ chối. Vâng dạ, rồi bê mâm cơm xuống bếp cất cho gọn, rồi mới trở lên. Anh bắt đầu hồi tưởng lại những sự việc kinh sợ ám ảnh dân làng cũng như hai mẹ con trong suốt thời gian qua. Với chất giọng trầm của mình, bố con ông Minh như đang được lạc bước trong một câu chuyện kinh dị. Thời gian trở về cách đây gần một tháng trước, hôm đó cũng là ngày rằm, trăng sáng y như bữa nay vậy. Đêm mà còn đang ngủ, thì buồn đi tiểu nên có dậy đi ra bên hông nhà để giải quyết. Khi đã xong, vừa kéo được cái cặp quần lên toàn trở vào trong, thì bỗng nghe tiếng bước chân người rầm rập đi ở bên ngoài. Phần ở vì tò mò, giờ đã quá nửa đêm rồi mà vẫn còn ai đi lại bên ngoài, nên con mới rón rén bước ra bên bờ rào, nép ở một bên để xem. Trước mắt, dưới ánh trăng ngà ngà, đang là một tốp khoảng 6-7 người đi lại. Trong đó có một là nữ, còn đâu là toàn là nam giới. Nhưng kỳ lạ một chỗ là mấy tên kia lại vác bà ta lên trên vai á, khiêng như khiêng kiệu, hệt như kiểu vua chúa ngày xưa vậy, bộ dạng quái đản vô cùng. Thấy kỳ lạ nên con Toàn đứng dậy mà hỏi xem họ là ai và làm gì vào buổi đêm hôm này. Ấy thấy mà chưa kịp đứng lên thì cảnh tượng bên ngoài làm cơ thể như cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Người đàn bà nọ ngồi trên vai đám người kia, lúc này có gió thổi ngang qua, mái tóc cũng theo đó mà bay lên để lộ ra khuôn mặt bên trong. Khuôn mặt có đen bóng, nhọn quắc với cái đôi mắt lồi hẳn ra bên ngoài, hai cái răng nanh dài cả gang tay thò ra khỏi cái mồm, trông hệt như là loại ma cà rồng á. Phải đến mãi một lúc sau, đám người đó đi khuất thì tay chân con mới cử động được, bủng rủng mà trở vào. Con cũng có kể lại với mẹ, nhưng bà không có tin, chỉ cho rằng con qua mắt thôi. Cũng bắt đầu từ hôm đó trở đi, trong làng bỗng dưng gặp rất là nhiều sự lạ. Đầu tiên á, phải kể đến có rất nhiều người mất tích. Mọi người thường hay có thói quen đi làm về trễ, mà con đường dẫn vào làng ắt hẳn phải đi qua cánh rừng nhỏ mà lúc chiều nay hai thầy đã ra tay cứu giúp con. Người ở nhà nghĩ rằng có thể họ bận chưa có trở về nên cũng kệ, chẳng có đi tìm. Thế nhưng số người mất tích ngày một nhiều, số cũ cũng chẳng trở về. Ai nấy cũng lo lắng nên báo nhau cùng tụ họp mà đi tìm kiếm. Hôm đó con cũng góp mặt trong đoàn tìm kiếm, đi sâu vào bên trong. Đến tại một ngôi miếu giữa vùng thì mọi người đều ngửi thấy một mùi gì đó rất là thối. Mùi của xác chết xộc lên giữa không trung khiến tất thảy phải đưa tay lên bịt mũi lại. Thậm chí có vài người không có chịu được mà gặp bụng nôn ọe luôn. Sau giây phút nghẹt thở, mấy bác trai bảo nhau tiến lên để xem là cái thứ gì mà nó lại phát ra mùi khủng khiếp tới vậy. Vừa mới đi được bước vào thì chợt có một cái đầu người lăn lông lóc từ đằng trước đập thẳng vào chân, khiến ai nấy hoảng loạn mà hét lên ầm ĩ, nhái ngược về phía sau. Một vài phút trấn tĩnh lại, tất thảy lúc này đều báo là cùng tiến lên để xem. Trên tay mọi người lúc này nào là cây, nào là gậy, vũ khí đủ cả. Phòng trường hợp có thu giữ thì còn có cái mà ứng phó. Đập vào mắt những người dân là một cảnh tượng mà có thể nói là suốt cuộc đời này chẳng thể quên được. Nằm rải rác trước cửa ngôi miếu hiện giờ có rất là nhiều xương người, từng bộ chồng lên nhau trắng hếu, nổi bật trên nền lá mục ở phía dưới. Dường như những người này đã bị một loại thú nào đó sát hại và xẻ đến hết thịt, chỉ trừ lại duy nhất là cái phần đầu còn nguyên vẹn thôi. Dòi bọ để thi nhau cắn xé nhung nhúc, khung cảnh tang thương chồng chất. Ai nấy đổ xô chạy lại lục tìm trong đống xương để tìm lại thân nhân. Sau vụ đó thì các quan cũng cho người đi lục tung khắp vùng xem có cái hàng hay chỗ ẩn nấp của loài hung ác kia không. Thế nhưng cho dù có tìm cớ nào thì con số cũng là không, không một chút manh mối. Những người được cử đi tuần tra ban đêm cũng mất tích, không một dấu vết. Phải đến mấy ngày hôm sau mới tìm lại được cái xác. Thảm trạng không khác những người xấu số ban đầu. Dần già dân làng hoảng sợ, chẳng còn ai dám bước chân ra bên ngoài mỗi khi trời tắt nắng nữa. Ai có việc gì thì cũng cố làm cho xong, mà không xong thì cũng bỏ lại, bảo nhau kéo về, tránh lại dòng mạng. Cách hôm đó vài bữa, có bà nọ chẳng để tâm tới lời cảnh báo của mọi người mà cố tình đi về muộn. Cũng chẳng ai hiểu bà ấy gặp phải cái thứ gì mà khi trở về vẻ mặt lại vô cùng sợ hãi. kinh dị hơn là một cánh tay của bà bị cái thứ gì đó xé nát đứt tận tới nách. Mấy nhà ở đầu làng nghe tiếng kêu cứu chạy ra, nhưng quá muộn. Bà ta chỉ kịp nói lên mấy câu sau cuối là quỷ, có quỷ, quỷ giết người. Rồi chết trên cái vũng máu đang chảy ra ngày càng nhiều. Dân làng lại được dịp bàn tán xôn xao về cái thế lực gọi là tâm linh kia. Nhưng rồi cũng chẳng có ai có gan mà chứng minh nó là thật hay là hư. Và cũng không chờ đợi lâu, khi chẳng tìm được con mồi nào thì chúng đã bạo dạn hơn. Mỗi khi mà màn đêm buông xuống, đám quỷ đó liền kéo nhau vào bên trong làng, đi từng nhà một để gõ cổng, giả giọng người quen mà dụ họ ra để mà tóm sống đó. Lúc tối á, thầy cùng anh đi một vòng chắc cũng thấy lối vào nhà nào nhà nấy đều che chắn rất kỹ càng đúng không? Người dân rất là sợ cho tính mạng của gia đình mình nên bảo nhau vào trong các bãi bồi chặt tre, nứa cùng một số cành cây to đem về để làm hàng rào xung quanh. Ấy nhưng đâu rồi cũng đông đấy, chẳng có tác dụng gì cả. Cứ dăm ba ngày thì chúng lại vào làng, chọn một nhà bất kỳ mà phá cửa, đập nhà bắt người. Kỳ lạ là đáng ra bị như vậy thì phải có tiếng động, tiếng kêu cứu vang lên để mọi người cùng ứng cứu. Đằng này là im phăng phắc. Sáng hôm sau mọi người chỉ còn thấy lại được một đống đổ nát hoang tàn, bên cạnh là mấy bộ xương nằm chống chơ. Trong số các lần đó, chính mắt con vô tình đã được diện kiến bọn chúng. Không ai khác, chính là cái đám mà đêm đầu tiên con đã thấy. Vẫn là bà già tóc trắng phớ với cái khuôn mặt gớm ghiếc và mấy tên hầu cận. Bọn nó không hiểu dùng loại mê thuật gì, mà chỉ cần đến trước nhà của ai đó là người đó tự động mở cửa, chẳng cần phải gọi nữa. Con còn được tận mắt chứng kiến cảnh chúng xẻ thịt nạn nhân ra sao, vô cùng kinh dị, không khác gì hình ảnh của mộ phù thủy mà trước đây hay được nghe. Thật sự là quá sức tưởng tượng của một con người. Ông Minh bỗng thấy lợm giọng, đứng dậy quay ra đằng sau nhổ toẹt bãi đờm đang dâng lên trong cổ, sau đó mới trở lại. Ông nói: "Được rồi, vậy là ta đã nắm sơ qua được tình hình. Quá là hung hiểm." Đoạn ông quay sang nháy mắt với Bác Mạnh như hiểu ý. Bác liền trở vào trong lấy ra chiếc túi đưa cho bố. Ông Minh dở chiếc túi lấy ra hai lá bùa màu vàng đưa cho Khoa, dặn: "Tạm thời thì đêm nay chắc hẳn bọn quỷ nó sẽ không có tới tìm đâu. Con quỷ kia chết, có lẽ nó cũng đã biết có người đối phó nên tạm thời chưa dám manh động. Nhưng để cho an toàn thì cậu hãy cầm lấy hai lá bùa này, đưa cho mẹ một lá, dặn phải cất giữ và luôn mang theo bên mình, tránh cho tà ma làm hại. Cậu cũng giữ lấy một lá nha." Khoa cúi đầu cảm tạ rồi nhanh chóng chạy vào đưa cho mẹ. Phần mình cũng cẩn thận mà cất vào trong lồng ngực, coi nó như một vật quý báu. Ông Minh đứng dậy vươn vai: "Tạm thời cứ thế đã. Ngày mai anh Khoa đưa ta đi một vòng quanh làng xem xét lại tình hình, rồi có gì sẽ tính tiếp. Giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Mấy nay không có được nghỉ ngơi, đêm nay có thể an giấc rồi." Khoa dẫn hai người vào bên trong, nhường hai cái chõng cho mẹ mình và ông Minh. Phần mình và Bác Mạnh thì nằm ở dưới đất. Một đêm yên ả trôi qua với tất cả mọi người, không ai phải lo lắng muộn phiền mà chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm yên bình. Sáng ngày hôm sau như dự định, Khoa dẫn hai bố con ông Minh tiến vào trong làng, đi xem xét khắp chỗ để xác định vị trí trú ngụ của bầy quỷ. Trên đường đi, cả ba gặp rất nhiều ánh mắt soi xét và để ý hai người lạ. Khoa biết ý, để mọi người tránh nghi ngờ nên đã nói rằng đây là bà con xa, lâu ngày ghé thăm hai mẹ con mà thôi. Hôm nay ông Minh lại móc ra cái la bàn lần trước để xác định vị trí. Theo chỉ dẫn, mọi người đi theo vào một lối nhỏ dẫn sâu ra cánh đồng. Khoa liền ngăn: "Ấy chết, đây là đường dẫn ra bãi nghĩa địa. Chúng ta không nên vào đâu ạ. Chỗ này rất lầy lội và khó đi." Ông Minh mắt sáng rực, quay sang nói giọng quả quyết: thế thì lại càng phải vào. Khoa khó hiểu. Sao lại thế ạ? Bắc Mạnh vỗ vai cười bảo. Ý của bố tôi chắc hẳn là có chủ đích, chúng ta cứ đi theo sát ông xem sao. Có những điều thiên cơ bất khả lộ, anh hiểu ý tôi chứ? Khoa không ý kiến gì nữa. Cả ba tiến bước vào con đường nhỏ phía trước. Xa xa cả ba đã thấy những nấm mồ to nhỏ nhấp nhô nằm san sát nhau, đủ hình thù. Vào tới nơi, ông đi xem xét tất cả những ngôi mộ, không sót một ngôi nào. Theo sau là Bắc Mạnh và Khoa bám sát. Bất chợt đập vào mắt ông là một ngôi mộ rất to, nằm một mình một góc nơi cuối bãi, bên cạnh gốc liễu cổ thụ. Như linh cảm được điều gì đó, ông hỏi Khoa. Anh Khoa, ngôi mộ kia là của ai vậy? Tại sao lại nằm xa như vậy? Khoa liền à lên. Thầy nói cái ngôi mộ to như cái nhà màu trắng kia hả? Đó là mộ của bà cụ thân sinh nhà cụ Chánh. Nhà cụ ấy lắm tiền nhiều của nên xây cái mộ cũng hoành tráng không có ai bằng. Con còn nghe mọi người đồn là dưới đấy còn có rất nhiều vàng bạc được chôn theo đấy. Ông Minh nghe thế thì không nói không rằng, đi thẳng một mạch về hướng phía đó, khiến hai người bên cạnh chẳng hiểu gì. Quả thực ngôi mộ này rất to, nó được xây bằng gạch rất chắc chắn, trông vô cùng bề thế. Khoa tái máy, liền nhảy lên, ngó vào trong chỗ Bắc Hương xem có gì bên trong. Ồ, đúng là nhà giàu có khác thầy ạ. À, lại còn thuê người khắc chân dung người quá cố lên nền vôi nữa. Trông cứ y như thật ấy. Nghe thấy lạ, ông Minh liền dục Khoa nhảy xuống rồi tự mình trèo lên. Thế nhưng thứ trước mắt ông chỉ là một bức tường vôi trắng trơn. Ông liền trách. Cái anh này làm gì có cái gì đâu. Khoa muốn chứng minh điều mình nói là đúng. Anh cũng chen lên mà bảo. Rõ là có mà. Nãy lời chưa nói được hết câu. Nhìn ánh mắt của Khoa, ông Minh biết cậu không nói dối, liền vỗ vai an ủi. Chắc không có gì đâu. Có thể là cậu nhìn nhầm. Nãy tôi cũng mấy lần thấy ở ngoài kia như vậy mà. Không có gì đâu. Thôi chúng ta đi xuống, kẻo mạo phạm. Trời lúc này đã ngã về trưa. Ông bảo tất cả trở về nhà, không cần tìm kiếm nữa. Trước khi rời đi, ông cũng không quên ngoái lại nhìn ngôi mộ đó một lần, ánh mắt thâm sâu vô cùng. Quyết định này lại khiến cho hai người thấy khó hiểu thêm lần nữa. Thật sự họ không đoán được trong đầu ông đang toan tính điều gì. Trên con đường dẫn về, ông thăm dò. Cậu Khoa này, cậu ở đây chắc cũng biết chút ít về nhà cụ Chánh kia hả? Vậy theo cậu, ông ta là người như thế nào? Khoa ngẫm nghĩ đôi chút, sau một hồi mới trả lời. Con thấy cụ ấy cũng khá là tốt với dân làng, giàu nhưng không có khinh ai cả. Rất hay thường xuyên đi cúng dường, nơi cửa chùa và ban phát gạo thóc cho dân làng. Vậy nên thầy thấy đó, nạn đói hoành hành khắp nơi. Các chỗ khác người chết như ngã rạ, nhưng làng con thì không. Vẫn hơn là các nơi là còn kiếm được đồ ăn, cộng với các quan trên thương tình, không chèn ép, nên vẫn yên bình tồn tại cho đến bây giờ. Ông tặc lưỡi ra vẻ hài lòng. Vậy thì chiều nay anh dẫn tao qua bên gặp cụ ấy được không? Dạ được ạ. Nhưng con chỉ biết dẫn thầy tới thôi, chứ còn cụ ấy có gặp hay không thì con không biết đâu. Ông cười lớn vỗ vai mà bảo. Được rồi, ta tự có cách. Chỉ phiền anh dẫn ta tới đó thôi. Còn đâu mọi sự ta tự lo. Được chưa? Trở về nhà ăn bữa cơm trưa xong đâu đấy. Lúc này ông Minh lấy ra từ trong túi một bộ quần áo nâu sòng, màu hệt như của mấy vị sư trong chùa mặc vào. Đeo túi, rồi mũ mão chỉnh tề để chuẩn bị sang bên kia. Lần này thì chỉ có Khoa và ông đi, Bắc Mạnh ở nhà lo làm mấy việc theo lời mà bố dặn trước khi ra khỏi nhà. Đứng trước cổng căn biệt phủ uy nghiêm, Khoa đưa tay lên gõ ba tiếng. Một lúc sau, thì mới có anh gia nhân trong nhà chạy ra mở cửa. Khoa nhanh nhẩu thưa: "Chào anh, nay chúng tôi tới đây có chút việc, muốn gặp cụ để thưa, mong anh vào bẩm cụ một câu ạ." Cậu người làm đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt hai người, thấy anh ta đắn đo, ông Minh lên tiếng: "Anh cứ vào bẩm với cụ rằng ta là một tu sĩ đi ngang qua, thấy làng có chuyện nên có đôi lời muốn trình, hãy giúp ta." Người nọ nghe vậy thì cũng chẳng từ chối. "Vậy thì hai người đứng chờ một chút nha, tôi vào nói qua với cụ một câu đã." Dứt lời, anh ta liền đóng lại cánh cổng mà chạy vào trong. Khoảng chừng 5 phút sau thì cánh cổng được mở ra. Lúc này bên cạnh anh ta là một ông già khoảng chừng ngoài 70, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng rất hiền lành. Thấy người trước mặt, ông Minh liền cúi đầu chào. "Chào cụ, xin lỗi vì đã làm phiền giấc nghỉ trưa." Thấy bề ngoài của người đàn ông trước mặt, cụ Chánh cũng biết đây không phải là kẻ tầm thường. Cụ vội đi ra mà đỡ lấy tay. "Ây chết, không phải khách sao gì cả. Khách quý đến nhà thế này mà các cháu nó không biết mời vào. Thật thất lễ quá. Mời hai bố con vào bên trong, có gì ta nói chuyện sao?" Thấy bộ bàn ghế quý giá bóng nước sơn, không một hạt bụi, ông Minh và Khoa e dè. Biết ý, cụ dắt tay hai người ngồi xuống. "Hai vị là khách nhà ta, đừng có ngại ngùng gì cả, xin hãy cứ tự nhiên. Anh Bảy đâu? Cho tôi xin ấm nước chè, lấy loại thượng hạng ấy nha." Sau khi bảo người hầu xong, lúc này cụ mới quay ra hai người đối diện mà bắt chuyện. "Cậu này hình như ở làng này đúng không? Tôi thấy quen lắm." Khoa Lý nhí: "Dạ vâng ạ, con nhà ở cuối làng." "Chắc ta đã gặp qua đôi lần, nhưng nhiều việc quá không có nhớ mặt hết mọi người được. Còn thầy đây không biết ở chỗ nào, nay lại có dịp ghé chân qua làng tôi." Ông Minh kính cẩn: "Ấy chết, cụ đừng gọi là thầy. Tôi đây chỉ là một kẻ đóng áo quan kiếm tiền sống qua ngày, biết chút về cái món tâm linh mà thôi. Nay có dịp ghé chân qua làng mình, thấy có sự bất ổn nên muốn tới cửa quan xin ý kiến." Cụ Chánh thấy người trước mặt nho nhã, từ tốn thì ra vẻ vừa ý lắm. Cụ cười: "Thầy đây quá là bậc nhân tài, rất đáng kính. Lúc nãy tôi có nghe cháu nó bảo là thầy biết chuyện của làng hiện đang gặp và có cách giải quyết. Vậy thì có gì xin thầy có thể nói qua cho già này nghe được không? Thu thật là tôi đây nhận sự quý thác của các quan trên để lo cho dân. Ấy nhưng mà từ trước tới nay chưa để một ai phải chịu thiệt. Thế mà giờ này chẳng biết cái tài quả từ đầu giáng xuống. Tôi cũng đã tìm và thử đủ cách nhưng cũng đành bó tay. Ngày ngày dắt óc tìm hương giải quyết mà chẳng thông." Ông Minh nhấp chén trà nóng hổi, nhàn nhã đáp: "Cụ có tin trên đời này có cái thứ gọi là ma quỷ hay không?" Cụ Chánh liền đáp ngay: "Có chứ, tôi sống đến tập tuổi này cũng đã gặp không ít, tận mắt chứng kiến nên không thể nói là không có được." "Vậy nếu giờ tôi nói sự việc trong làng mình xảy ra dạo gần đây là do một con quỷ làm ra, cụ có tin không?" "Thì cái này tôi đang rất phân vân, bởi chưa có tận mắt chứng kiến, chỉ nghe lời đồn của mọi người trong làng nên bản thân vẫn có chút bán tín bán nghi." Khoa ở bên cạnh vội lên tiếng thanh minh. Cụ ơi, có thật đó cụ ạ. Tối hôm trước con còn tí nữa bị nó giết chết rồi đó. Vừa nói, cậu liền vén ống quần lên, để lộ hàng móng tay, cào sâu hóm vẫn chưa lành. Cũng may là lúc đó tình cờ, con gặp được hai bố con thầy đây đi ngang, và cứu giúp con. Chính mắt con đã được sở thị tài nghệ của thầy. Chỉ một nhoáng là đã hạ gục được một tên quỷ hung hãn, tài nghệ cao siêu vô cùng. Cậu Chánh nhìn vết thương dài ở bắp đùi của Khoa mà tái xanh mặt mày, lắp bắp. Thế thì đúng rồi. Quỷ, có quỷ thật rồi. Nhưng tại sao từ trước tới nay làng ta vốn yên bình, không có chuyện ma quỷ, tại sao bây giờ lại lòi đâu ra quỷ yêu thế này? Người ngay còn đối phó được, chứ âm tà này thì biết tính sao đây? Cả hai liền hướng ánh mắt sang phía ông Minh trong ngóng câu trả lời. Ông vẫn nhàn nhã, ngồi nhấp nhóp hụm nước chè, sau đó mới tiếp tục câu chuyện. Trong hai người, có ai nghe đến cái tên làng Hòa Kính bao giờ chưa? Cụ Chánh liền à lên. Có phải cái ngôi làng mà tre bao phủ xung quanh không thầy? Đúng vậy, chính là nó. Ngôi làng đó một thời gian trước cũng xảy ra một vụ thảm án, càn quét tất cả người dân sinh sống bên trong. Thế nhưng cũng coi là một cơ duyên, có hai đứa trẻ đã may mắn thoát được và lưu lạc tới nhà của tôi, cách đây 4 ngày đi đường. Được các cháu nó tường thuật lại, nên tôi mới biết cớ sự mà tìm về quê cũ, mong sao dùng chút sức còn giúp mọi người trừ đi mối nguy hại. Ấy vậy mà khi đến nơi, nó đã giết hại toàn bộ, không còn sót dù chỉ là một con vật nhỏ nhòi. Biết nơi đó không còn sự sống, ắt hẳn chúng sẽ dời sang nơi khác để hại tiếp, nên hai bố con đã lần theo dấu vết còn sót lại. Kết quả là dẫn đến làng mình. Tình cờ ngay lúc đó đã gặp đồng bọn của nó đang chuẩn bị sát hại anh Khoa đây, nên đã kịp thời ứng cứu. Không thì, nếu cụ không tin thì có thể cho người sang bên đó kiểm chứng những lời tôi vừa nói đây, xem có thật hay không. Cụ Chánh nét mặt lúc này đã cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Vậy theo lời của thầy, chúng không phải là một con mà nhiều con sao? Chính xác. Sáng ngày hôm nay, tôi có nhờ anh đây dẫn đi xem xét trong làng để xác định chỗ cư ngụ của chúng, để dễ đối phó. Vậy thầy đã tìm được chưa? Ông Minh xoa xoa hai tay, vẻ ngập ngừng. Tìm thì có tìm được rồi, nhưng mà chỗ đấy nó... Sao vậy? Thầy có gì cản trở, cứ nói ra tôi sẽ giúp, đừng ngại gì cả. Chỉ mong thầy hãy ra tay cứu giúp dân làng qua kiếp nạn này, thì giá nào tôi cũng chịu. Sở dĩ nay tôi đến đây gặp cụ, phần vì thông báo tình hình ngon ngành để cụ nắm rõ, phần khác là muốn xin cụ ý kiến. Bởi nơi trú ngụ của đám quỷ hiện giờ chính là bên dưới ngôi mộ mới xây của nhà. Cụ Chánh bất ngờ tròn xoe mắt. Cái gì? Thầy nói ở dưới ngôi mộ nhà tôi hay sao? Thầy có chắc chắn không? Tôi chắc chắn 100%. Bởi sáng nay khi đi ngang qua, thấy rất nhiều quỷ khí bao quanh ngôi mộ của cụ nhà. Thêm một phần nữa là ở dưới gốc cây liễu, có một đường hầm dẫn vào bên trong ngôi mộ. Nói cách khác, cây liễu đó bây giờ chính là cửa lối vào. Chỉ cần bật gốc lên là sẽ lộ ra đường dẫn ngay. Khoa bỗng lạnh toát cả sống lưng. Vậy cái khuôn mặt sáng nay con nhìn thấy? Đó chính là gương mặt của con quỷ đầu đàn. Lúc đó nó hiện lên để xem xét là ai tới, nhưng đã không may bị cậu bất ngờ nhìn được. Cả người của Khoa rung lên bần bật, nhớ lại cái hình ảnh hồi sáng mà lông tai lông chân cậu vẫn đứng cả lên. Cậu Chánh ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Thế giờ phải dỡ mộ của mẹ tôi lên hay sao thầy? Thật ra thì cũng không phải dỡ đâu. Tôi có cách để dụ nó ra khỏi. Nhưng về phần mộ của bà cụ thì rất xin lỗi khi tôi phải nói ra điều này. Có thể hài cốt của bà nhà cũng đã không còn nguyên vẹn. Ác hẳn chúng đã phá đi hoàng quách để có chỗ trú ngụ ở bên dưới. Mắt cụ bỗng trở nên đỏ ngầu, lòng lên sòng sọc, đập tay xuống mặt bàn mà rít lên. Mà chà cái lũ ma yêu, quỷ quái khốn nạn làm hai dân hai nước. Thầy, mong thầy giúp tôi, giúp dân làng. Ông Minh khẽ cười. Giúp thì tất nhiên là tôi sẽ giúp rồi. Được sự đồng ý của cụ đây, tôi cũng phần nào mà yên tâm lo liệu mọi thứ. Vậy thầy tính khi nào tiến hành? Tối nay được không? Để tôi đi sai người chuẩn bị. Theo như dự đoán của tôi, thì tạm thời tối nay chúng chưa ra ngoài đâu. Hãy để sang ngày mai, để chúng ta còn có sự chuẩn bị. Vậy thầy có cần đồ gì không? Để tôi sai các cháu nó đi mua. Nhà điều kiện không có thiếu, thầy không phải ngại chi cả. Thế thì tốt quá. Vậy cô chuẩn bị cho tôi một bào muối, một thào máu chó mực hòa chung với máu gà trống, một chùm dầu, một tấm lưới to phải thật chắc chắn. Bụi tre ở đầu làng ta có vẻ rất lâu năm, hấp thụ không ít tinh hoa của trời đất. Cô hãy ra đó thắp hương và xin các vị thần cai quản nơi đây bảo hộ. Sau đó hãy xin chặt lấy 10 cây đem về. Còn những thứ khác tôi sẽ chuẩn bị. Ba người ngồi trò chuyện thêm một lúc thì ông Minh đứng dậy xin phép trở về. Cảm phiền cụ, chuẩn bị giúp những thứ mà tôi đã dặn. Sáng ngày mai tôi sẽ qua để chỉ tiếp. Giờ ta và cháu xin phép ra về trước. Ở nhà còn nhiều chuyện cần lo. Cụ Chánh níu lại. Ấy chết, thầy ở lại dùng bữa với tôi đã. Sao đã vội về nhanh vậy? Rất cảm ơn tâm chân tình của cụ, nhưng việc đó để sau đi. Bây giờ việc quan trọng trước mắt là chúng ta không nên chậm trễ. Sau khi đại thắng, tôi tiếp cụ bao lâu cũng được nha. Biết không thể giữ lại, cụ Chánh liền đi xuống bên dưới nhà ngang. Một lát sau, thằng Hầu cũng lên cùng. Trên tay nó là rất nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh, nào gạo, nào rau, nào thịt. Ông Minh ái ngại. Ấy chết, sao cụ lại... Cụ Chánh đưa tay ra hiệu ngăn lại, quay sang mà nói với Khoa. Ta đây không có thời gian, ở đây có chút đồ gửi gắm anh, thay ta làm cơm thiết đãi rượu thịt thầy, biết chưa? Cụ cũng không quên dúi vào tay anh ít tiền. Khoa nghe vậy thì cũng vâng lời, rồi nhanh nhảu đỡ lấy đống đồ từ tay gia nhân. Hai ông già chào tạm biệt nhau, rồi ai nấy cũng trở về với công việc còn dang dở của mình. Tối đó, Khoa lấy chỗ đồ cụ Chánh ban, mang đi làm một mâm cơm rất thịnh soạn. Cậu còn đi mua thêm rượu về để tiếp đãi hai bố con ông. Bữa cơm đầm ấm sum vầy. Bốn người quay quần bên nhau dưới ánh trăng sáng trò chuyện. Tiếng cười, tiếng nói giòn tan vang vọng khắp cả vùng. Ông Minh giờ đây cứ tiếu ta tiếu tích như con chim non, nói không ngớt mồm. Bộ dạng của ông khác xa với thường ngày, đến chính bác Mạnh cũng phải ngạc nhiên. Sống với bố từ bé đến giờ, đã gần quá nửa đời người, nhưng chưa từng thấy ông vui như vậy bao giờ. Đến khi vò rượu cuối cùng cạn, thì cũng là lúc ông đổ gục xuống, say không còn biết gì nữa. Trời gần ngã về khuya, sương rơi ngày một nhiều hơn. Lúc này đã vào hơn 2 giờ đêm. Ông Minh đã tỉnh rượu từ bao giờ, trằn trọc không ngủ được nên lầm cầm bò dậy đi ra bên ngoài. Ngồi trước hiên nhà nhìn ánh trăng sáng mà bỗng lòng buồn man mác. Thầy có tâm sự gì sao? Nếu cảm thấy sức không đủ thì ngày mai hãy trở về nhà, đừng làm gì nữa. Thì ra là bà cụ. Ông khẽ ngồi nép sang một bên, tỏ ý mời bà ngồi. Đã tới đây rồi, đâu phải nói bỏ về là bỏ được hả bà? Sao không bỏ được? Trên đời này thứ quan trọng nhất vẫn là người thân và gia đình. Ta e rằng chuyện này nếu anh tiếp tục thì có thể sẽ là một đi không trở lại. Kiếp số của anh e rằng chẳng còn kéo dài được lâu. Ông Minh cười nhạt. Sao bà lại biết? Phải chăng bà đây cũng biết xem tử vi tướng số? Ấy chớ, thân già cả biết gì đâu mà tướng với số. Kẻ gần đất xa trời này chỉ đại mồm mà nói thôi. Nếu mạo phạm thì xin thầy đừng để bụng. Không, cô nói đúng, không có gì sai cả. Trước khi nhân lời giúp hai đứa bé đó, tôi đã tự bói cho mình một quẻ. Quẻ bao đây chính là kiếp nạn lớn nhất mà từ trước tới giờ của kẻ mang danh thầy Pháp. Nếu qua được thì sẽ an yên sống vui vẻ nốt kiếp người. Nhưng cơ hội đó chỉ mong manh như ngọn đèn lèo lét trước gió mà thôi. Các cụ ta xưa nay vẫn bảo là sinh nghề thì tử nghiệp. Nhưng tôi không coi đây là một cái nghề, mà coi nó là một cái nghiệp. Nghiệp mình đến kiếp này để trả lại những lỗi lầm kiếp trước phạm phải. Âu có phải thiệt thòi thì cũng có gì phải bận tâm. Thầy quá là một người lương thiện có tấm lòng từ bi. Thân già này đến lúc gần cuối đời, được thầy chỉ cho ngộ ra được nhiều điều. Ngẫm lại mới thấy cả cuộc đời tranh giành tính toán, chưa làm gì được cho đời. Thật là quá xấu hổ. Hai người bạn già ngồi dưới mái hiên nhàn nhã trải lòng. Những câu chuyện, những tâm tư mà cả đời họ đã chôn giấu gói ghém, giờ đây lại chẳng lo nghĩ mà đem ra bàn tán như một câu chuyện cười. Thử hỏi, phải chăng đến lúc con người ta biết mình không còn nhiều thời gian, lúc đó mới thật sự là thoải mái, thật sự là an yên. Mặt trời lúc này đã tỏ, bầu trời hôm nay không có buông những tia nắng ấm áp như mọi ngày. Thay vào đó, một vẻ âm u đến não lòng. Ông Minh đã như hẹn, từ sáng sớm đã đi sang bên nhà cụ Chánh để xem xét đồ được chuẩn bị đầy đủ chưa. Vẫn là sự tiếp đón nồng hậu của mọi người dành cho ông. Họ cẩn thận trang trọng tới nỗi ông có phần cảm thấy hơi ngại. Sau khi thấy mọi thứ hôm qua dặn đã đầy đủ thì ông ra chiều ưng lắm. Ông hòa một thứ bột đỏ đỏ vào trong thau máu, rồi bảo họ ngâm tấm lưới vào trong đó đến tối mới vớt ra. Tre thì sai chặt ra lấy 10 cây. Độ dài mỗi cây là 1,5 mét, vót nhọn đầu. Xong đầu đó, ông lấy ra một con dao mũi nhọn, ngồi tỉ mỉ khắc từng chữ gì đó ngoằn ngoèo lên từng cây, từng chữ một cho đến khi hết 10 gậy. Trưa đó, ông giữ lời hứa ở lại ăn với cụ Chánh bữa cơm. Hai người hợp tâm hợp ý nên nói chuyện rất lâu, đủ chuyện trên trời dưới bể. Càng nói càng hay, càng quý mến nhau. Cuộc rượu tàn là khi trời ngã về màu chiều tối, sắc vàng nhuộm lên khắp mọi cảnh vật một màu ảm đạm. Ông Minh thấy chẳng còn sớm nên xin phép cụ ra về để còn chuẩn bị cho tối nay. Cụ Chánh rất muốn đàm đạo tiếp, nhưng đại cuộc vẫn là quan trọng, đành để cho ông trở về bên ấy. Ông xin mượn cụ 10 anh người làm to cao vạm vỡ nhất trong nhà để theo phụ việc. Cụ cũng chẳng hề hà mà đồng ý ngay, thậm chí còn muốn đi cùng, nhưng ông Minh sợ cụ tuổi cao sức yếu, nguy hiểm nên không đồng ý. Theo sự chỉ đạo của ông Minh thì tất cả mọi thứ được người hầu bê theo mang về bên đó để sắp xếp. Bầu trời khi này đã nhá nhem, mọi nhà bảo nhau lũ lượt cửa đóng then cài, kỹ càng ở trong nhà. Ông Minh sai người đổ hết bao muối ra trước cổng, rải thành một hình tròn như tấm gương bắt quái, bố trí 6 người đàn ông nép ở xung quanh ngôi nhà trực chờ. 4 người phụ trách cầm lưới đứng trên cây cao, để cho an toàn, thì mỗi người được phát một lá bùa cất bên trong người, phòng trường hợp xấu thì vẫn có cái để ứng phó. Bắc Mạnh sẽ phụ trách ở lại để cùng mọi người chiến đấu. Ông Minh và Khoa sẽ đi ra bên mộ kia để diệt con đầu đàn. Bắc Mạnh lúc này theo sự chỉ dẫn của bố ngồi vào trong vòng tròn muối để dụ đám yêu quỷ. Đúng là ông Minh dự đoán như thần. Khoảng hơn 7 giờ thì chúng cũng đến. Từ xa xa, một đám lố nhố thân cao đen xì đang tiến tới. Nhìn chúng lằng ngoằng khẳng khiu như mấy người chết đói vậy. Đánh hơi được con mồi, bọn nó không ngần ngại mà lao nhanh về phía Bắc Mạnh. Khi chỉ còn cách vài bước chân là chúng sẽ chạm tay được vào người bác. Thế nhưng chưa chạm vào được thì bọn nó đã nhảy dựng lên, bực lùi ra sau. Bởi khi chạm vào vòng tròn muối ở dưới đất, chúng như cảm thấy bị thiêu đốt da thịt. Chỗ muối bị nó dẫm vào cũng đã chuyển sang màu đen xì, nơi đó còn bốc lên một vài tiếng xèo xèo nho nhỏ. Biết bị gài bẫy, cả đám toàn quay ra bỏ chạy, thì nhanh như cắt, những người được ông Minh cử mai phục cầm vũ khí lao ra đón cắt đầu. Lũ quỷ cũng chẳng vừa, thấy bị bao vây thì lại càng điên hơn. Chúng lao lên đám người mà tấn công. Chẳng biết từ đâu mà bàn tay của mỗi con mọc ra những cái móng rất dài, sắc lẹm, cứ thế như một loại vũ khí xông lên đáp trả. Đoàn người bên này cũng chẳng vừa, lại được Bắc Mạnh hậu thuẫn nữa nên như hổ mọc thêm cánh. Những cây tre trên tay họ tự dưng giờ như có một phép nhiệm màu. Từ các chữ mà ông Minh khắc hồi sáng giờ phát ra từng tia sáng màu vàng chói lóa, rất lung linh và huyền ảo. Mọi người cầm chúng trên tay mà cảm tưởng bản thân cũng khỏe thêm mấy phần, hừng hực khí thế. Một cuộc ẩu đả diễn ra khốc liệt giữa hai thế lực người và quỷ. Những móc vuốt của chúng chạm vào thân tre thì như chạm vào đao kiếm, lập tức đứt lìa. Đầu gậy nhọn hoắt giờ cứ như những đầu con rắn, uốn lượn uyển chuyển, đâm vào từng vị trí hiểm hóc, khiến đám quỷ đau đớn tột độ. Các vết thương trên người chúng sâu hoắm, đôi chỗ còn lộ cả xương. Phần thắng bây giờ đã nghiêng hẳn về phía người dân. Còn lũ quỷ, chúng biết trước mắt không phải dạng vừa nên e dè, lùi về một góc dựa lưng vào nhau tính kế bỏ trốn. Không bỏ lỡ thời cơ, 4 người trên cây mỗi người cầm một đầu lưới nhảy xuống, chụp thẳng vào đầu, khiến bầy quỷ bất ngờ nhảy dựng lên, cố giãy giụa tìm cách gỡ ra. Thế nhưng càng giãy thì những mắt lưới lại đan vào nhau rối hơn. Trong chúng bây giờ không khác gì những con cá nhỏ bị mắc kẹt, thảm thương vô cùng. Bắc Mạnh cùng một người nữa bê chùm máu chó đã được chuẩn bị từ sáng, trực tiếp dội thẳng xuống nhà quỷ, khiến cả đám đau đớn kêu thét lên ầm trời. Bắc ra hiệu cho mọi người cầm lấy những thân tre vừa rồi đâm thật mạnh, cố làm sao cho xuyên qua người chúng để kim xuống mặt đất. Có như vậy thì mới hạ gục được hoàn toàn cái lũ gớm ghiếc này. Chúng biết bản thân sắp không xong, liền cố dùng chút sức cuối cùng hú lên một tràng dài, cố để báo hiệu cho chủ nhân biết. Ông Minh bên trong nghe tiếng này thì liền vội vã bảo Khoa vẫn còn đang chăm chú nhìn. Nhanh, ta và anh mau đi thôi, kẻo con quỷ kia nó trốn mất. Khoa nghe lệnh thì cũng gấp rút quay vào bê chum dầu lên vai đi ra ngoài cửa sau. Bà cụ bên trong thấy ông Minh chuẩn bị rời đi thì nhanh chóng kéo tay lại, dúi vào tay ông một chuỗi hạt. Bà dặn: đây là chuỗi hạt và được sư thương tình ban cho, nay thầy hãy cầm lấy, ắt sẽ cần dùng tới. Ông Minh toan từ chối nhưng bà cụ đã kịp đưa tay ngăn lại. Chẳng còn thời gian, ông đành cúi đầu cảm ơn rồi cũng tạm biệt bà cụ chạy ra bên ngoài. Bà lão nhìn theo bóng lưng ông cùng với con trai chìm vào trong bóng tối mà lo lắng. Khi đã không còn thấy gì thì bà liền đi vào bên trong, quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên, chắp tay cầu nguyện, xin các bậc ân trên giang tay phổ độ cho thầy được suôn sẻ, bình an trở về. Ra tới nơi, ông bảo Khoa tắt đuốc, chọn một bụi cây gần đó mà trốn vào, dặn tuyệt đối có chuyện gì cũng không được ra bên ngoài trừ khi có lệnh. Ông một mình xách cái tay nải tiến về phía gần đó, nép sau một ngôi mộ. Không phải chờ đợi lâu, cây liễu bên cạnh ngôi mộ bắt đầu lung lay rồi từ từ bật hẳn gốc lên. Bên dưới, một bóng dáng gầy gò, tóc tai trắng xóa đang từ từ chui lên. Nhanh như cắt, ông liền lấy ra một đạo bùa phi thẳng về phía đó. Còn nữ quỷ cũng không phải dạng tầm thường, nó như cảm nhận được điều nguy hiểm nên đã tránh sang một bên, cản được lá bùa chạm vào người. Biết có kẻ ám hại, nó gầm gừ đảo mắt sang tứ phía để xác định phương hướng. Một tiếng vút qua tai khiến nửa mái tóc của nó rơi xuống mặt đất. Con quỷ hoảng loạn quay lại tránh được một lưỡi dao của ông Minh. Ngay lập tức, nó cũng giương móng vuốt lên mà lao vào cuộc chiến. Dường như sức lực của con quỷ này hơn rất nhiều so với đám ngoài kia. Con dao của ông Minh đã được phù phép, nhưng đứng trước bộ móng của nó thì vẫn có vẻ dưới một bậc. Từng tiếng keng keng vang lên, nghe đến buốt cả tai. Con dao đã đôi chỗ mẻ đi vài miếng, nhưng bộ móng của nó thì vẫn nguyên si, không chút xây xước. Sau một hồi đấu sức căng thẳng thì ông Minh đã có phần yếu thế rõ rệt. Con dao khi này cũng bị nó giật được, bẻ gãy làm đôi. Nó toàn bóp lấy cổ, nhưng ông đã nhanh chân lùi về đằng sau. Kết quả là bị móng của nó cào trúng, lộ một đường dài nơi bả vai, máu chảy ra xối xả. Ông rút trong túi ra một cây kiếm được buộc bởi những đồng xu, sáng bóng. Nghiến răng, ông cắn vào đầu ngón tay cho chảy máu ra, rồi quệt lên khắp mặt thanh kiếm. Lúc này đã có vũ khí, người thầy Pháp lại một lần nữa lao vào. Cây kiếm hiện tại như có sức mạnh hơn cây hồi nãy. Chém đến đâu là con kia phải lùi bước đến đó, có phần hoảng sợ hơn. Bị dồn, con ác quỷ lại càng hăng máu. Nó túm lấy cây kiếm giật lại từ tay thầy mình. Tiếng xèo xèo bốc khói từ bàn tay của nó có vẻ rất đau. Quỷ nữ cầm lấy cây kiếm đâm ngược lại về phía ông Minh. Nhưng không may cho nó là ông đã nhanh chân nhảy vọt ra đằng sau, cởi cái áo khoác bên ngoài. Hóa ra bên trong đã dán rất nhiều bùa ở mặt trong. Ông trùm nó lên người con quỷ rồi nhanh chóng lao về phía Khoa đang trú. Mở nắp chum dầu, ông bê lên, tưới khắp người mình từ đầu xuống chân. Con quỷ sau phút bị ông úp sọt đau đớn thì cũng hồi lại. Nó điên cuồng đảo mắt sang xung quanh để tìm kiếm kẻ thù. Ông Minh cầm chắc chuỗi hạt mà bà cụ đưa cho trước lúc rời đi, nhẹ nhàng tiến lại phía sau, nhanh như cắt tròng vào cổ ghì chặt nó xuống phía dưới. Nó đau đớn dùng tay quơ quào loạn xạ, bấu chặt vào người khiến ông như muốn chết đi. Ông hét lên: Khoa, mau châm lửa ném vào đây. Khoa đứng bên này hoảng sợ không dám làm, bởi làm vậy thì đồng nghĩa ông Minh cũng sẽ... Còn đang bối rối chưa biết phải làm gì thì lúc này Bác Mạnh cùng với mọi người cũng chạy tới. Thấy tình cảnh nguy cấp, Bác Toàn lao vào ứng cứu nhưng bị ông cản rồi lại hét lớn: Mạnh, mau châm lửa ném qua đây. Bác Mạnh lắc đầu run run nói: Không, không được, làm vậy bố sẽ chết. Nhanh lên, đồ bất hiếu này, ta sắp không giữ nổi được nó rồi. Hãy coi như là trả hiếu cho ta. Mau làm đi, để nó thoát ra là cả làng này chết đó. Mau lên. Bắc Mạnh rối trí, cầm lấy ngọn đuốc ngập ngừng mãi một lúc mới dám ném về bên đó. Ngọn lửa bùng lên, khiến ông và con quỷ như một ngọn đuốc sống. Ông cố hét lên mấy chữ sau cuối: còn hãy sống tốt, thay ta chăm sóc cho hai chị em con Lan. Ta đi trước đây, cố lên con trai của ta, con làm rất tốt. Bắc Mạnh ôm đầu ngồi thụp xuống gào khóc lên thảm thiết, tiếng khóc xé tan màn đêm lạnh lẽo. Bố, bố ơi, đừng bỏ con lại. Sau chừng hơn một canh giờ thì ngọn lửa cũng dần tan. Giờ nơi đó chỉ còn là hai cái thân thể cháy đen thui. Đến chết, ông vẫn cố gồng chút sức lực mà ôm chặt lấy con quỷ, không cho nó thoát. Ngày hôm sau biết tin, cụ Chánh là người vô cùng sốc. Bởi cụ không ngờ người bạn già hôm qua còn hứa bình an trở về mà nay đã hy sinh. Dân làng cũng đồng lòng vô cùng thương xót. Họ đề nghị Bắc Mạnh hãy an táng ông Minh ở lại đây, để dân làng ngày ngày hương khói, cảm lòng biết ơn mà ông đã vì dân quên mình. Về sau, bác cũng nhận hai chị em Lan làm con nuôi và chuyển hẳn về làng này sinh sống để được gần bố. Làng tre chấm dứt chuỗi ngày bi ai, trở về vẻ thanh cảnh vốn có. Người dân cũng chẳng còn lo sợ mà quay trở về với cuộc sống thực tại. Duy chỉ có một người luôn mang trong mình sự mất mát. Bác đã mất đi người bố thân yêu của mình mãi mãi. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của bộ Diệt Quỷ Làng Tre của tác giả Sói. Đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả có một buổi tối an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.